Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, cầm y về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Tần Thiên ở thành Trường An. Kiểm soát quan viên đồng thời, có liên quan cầm y vệ một ít chương trình cái gì. Tần Thiên cũng đã chuẩn bị xong. Cho Lý Thế Dân đưa qua. Lý Thế Dân sau khi xem xong, đối với Tần Thiên nói lên gia tăng một cái cẩm y vệ đề nghị càng tán thành đứng lên. Thiên tử thân quân à, chỉ nghe lệnh y Lý Thế Dân một người, hơn nữa còn có thể làm rất nhiều sự việc, thì chẳng khác nào nói là đại đường rất nhiều chuyện, hắn cái này thiên tử đều có thể trực tiếp nhúng tay. Mà quyền lực như thế, dù là hắn Lý Thế Dân là một thiên tử, cũng là hết sức mong muốn. Thật ra thì, làm thiên tử có lúc cũng không phải đặc biệt chỉ có. Rất nhiều chuyện sẽ phải có người lừa gạt ngươi. Trước kia Lý Thế Dân cảm giác không rất rõ ràng. Nhưng Tần Thiên như thế kiểm soát qua quan viên sau đó. Hắn nhưng cảm thấy loại chuyện này thật là lại rõ ràng bất quá. Như vậy thứ nhất, hắn chỉ muốn có một cái như vậy thân quân, có thể giúp hắn làm bất cứ chuyện gì. Tần Thiên cái này cẩm y vệ, vốn là chỉ là muốn đưa đến giám sát tác dụng, nhưng bây giờ, nhưng vậy nhiều một chút những thứ khác quá mức tác dụng à. Lý Thế Dân cảm thấy cái này không tệ, cẩm y vệ lấy thiên hộ tới kế. Đại đường 10 đạo, mỗi một cái đạo đều phải bày mấy cái thiên hộ nơi. Thiên hộ phía dưới có bách hộ, như vậy không ngừng phân phối. Vậy Lý Thế Dân muốn biết bất kỳ một chỗ tình huống cũng sẽ rất nhanh. Nói thí dụ như một chỗ náo loạn tình hình tai nạn, quan viên nơi này muốn giấu giếm không báo, trước kia là có thể tố đạo. Nhưng bây giờ các nơi có cẩm y vệ thì biết đem những tin tức này trực tiếp đưa cho Lý Thế Dân. Như vậy ai vẫn có thể giấu giếm. Lý Thế Dân cảm thấy cẩm y vệ tác dụng rất lớn. Không chỉ có chẳng qua là thỏa mãn hắn ở nào đó phương diện một ít thích. Cảm thấy không tệ, Lý Thế Dân quyết định ở bữa nay lâm triều lên, đem chuyện này cho nói ra. Bữa nay, coi như là một cái đại triều. Tần Thiên vậy đã tới. Bất quá, Tần Thiên vào cung lên điện thời điểm, rất nhiều quan viên cũng hướng Tần Thiên ném tới coi là kẻ thù ánh mắt. Hơn nữa, rất nhiều người cũng không muốn theo Tần Thiên đi rất gần. Một số người là bởi vì là Tần Thiên động bọn họ người. Ngoài ra một số người có thể thuần túy chính là sợ, không muốn cùng Tần Thiên dính dấp nhiều như vậy. Bất quá, đối với loại chuyện này, Tần Thiên nhưng là một chút cũng không thèm để ý. Nghênh ngang tiến vào đại điện, lâm triều bắt đầu, Lý Thế Dân cùng quần thần đem một vài tương đối chuyện khẩn yếu tình cho thương nghị một phen. Như vậy thương nghị xong hết rồi, Lý Thế Dân mới rốt cục đem cẩm y vệ sự việc nói ra. Chư vị ái khanh, đi qua với thành trường an quan viên kiểm soát, chấm phát hiện ngự sử đài đối với bách quan giám sát lực độ rất là không đủ à. Dĩ nhiên, toàn bộ ngự sử đài càng làm cho chấm thất vọng. Ngự sử đài bên trong, quang ngồi không ăn bám, không làm việc, thì có 5-6 cái, mà thu hối lộ, lấn áp người dân thậm chí là lường gạt vơ vét tài sản, đều có chừng hơn 10 cái. Ngự sử đài loại chuyện này, thật sự là làm người ta hết sức thương tâm, hết sức thất vọng, cho nên, chấm quyết định thành lập cẩm y vệ, phụ trách đối với bách quan giám sát. Lời này xuất khẩu thời điểm, ngự sử đài rất nhiều quan viên cũng xấu hổ cúi đầu. Ngự sử đài tình huống, bọn họ tự nhiên đều là rõ ràng. Ai dám nói bọn họ đều giống như Ngụy Trinh như nhau, một lòng một ý làm việc. Rất nhiều người vạch tội những người khác, còn không phải là vì lợi ích, mà một ít nhát gan vào ngự sử đài sau đó lại là cái gì cũng không dám làm. Ở ngự sử đài nhiều năm, lại là một người cũng không có vạch tội. Người như vậy có thể nói là ngồi không ăn bám rất. Đừng nói Tần Thiên muốn đem bọn họ cách chức, chính là bọn họ ngự sử đài những người khác, đều muốn đem những người này cho cách chức. Nhưng, nghe được Lý Thế Dân muốn thành lập cẩm y vệ để giám sát bách quan thời điểm, ngự sử đài những người này liền có chút ngồi không yên. Giám sát bách quan sự việc là bọn họ ngự sử đài chức vụ, nếu như giao cho cẩm y vệ, vậy bọn họ ngự sử đài chẳng phải là muốn từ từ hữu danh vô thực. Ngự sử đài không có giám sát bách quan, vạch tội bách quan quyền hạn, vậy bọn họ những người này tồn tại, coi như lúng túng chứ. Làm quan, ai không muốn đem quyền lực vững vàng bắt ở trong tay của mình. Cho nên, ngay tại Lý Thế Dân sau khi nói xong, ngự sử đài người nơi này lập tức liền đứng dậy. Thánh thượng, ngự sử đài có một ít quan viên đúng là làm không tốt, nhưng không đại biểu toàn bộ ngự sử đài liền cũng không có dùng. Giám sát bách quan, vạch tội bách quan vẫn luôn là ngự sử đài chức trách. Chúng ta vậy vẫn luôn ở làm cho này cái mà làm việc. Thánh thượng hôm nay nhưng muốn thiết lập cẩm y vệ, cái này há chẳng phải là nhiều này một lần hành động. Hơn nữa, nhiều hơn một cái cẩm y vệ, thì phải là bọn họ cung cấp bổng lộc, cung cấp cẩm y vệ nơi. Những thứ này đều là cần phải hao phí rất nhiều tiền. Ta đại đường bây giờ đích xác là đầy đủ sung túc liền một chút. Nhưng cũng không thể như vậy phô trương lãng phí à. Mời thánh thượng nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không sai, chúng ta ngự sử đài làm vẫn là rất tốt. Ngụy Trinh, Ngụy đại nhân, lại là nhiều lần đã chết dán nói. Chẳng lẽ chúng ta ngự sử đài những thứ này chiến công, thánh thượng cũng không thấy được sao? Cẩm y vệ tuyệt đối không thể thiết lập à? Không sai. Không tệ, mời thánh thượng nghĩ lại. Không thể thiết lập cẩm y vệ. Ngoặc kép, cái này chuyện trên đời, phàm là dính dấp đến lợi ích, tự nhiên vậy thì có tranh chấp. Cẩm y vệ và ngự sử đài quyền hạn có một ít trọng hợp, bọn họ tự nhiên vậy liền trở thành oan gia. Hôm nay, ngự sử đài người đều rất là phản đối Lý Thế Dân tổ xây cái gì cẩm y vệ. Cùng lúc đó, trong triều những quan viên kia ở sau khi phản ứng, vậy rối rít biểu thị phản đối. Đây chính là cẩm y vệ à? Trực tiếp nghe lệnh của thiên tử. Nói như vậy, bọn họ ai còn có một chút riêng tư có thể nói. Cái này sau này làm quan, sợ là không tốt làm chứ. Cho nên, bọn họ cũng không thể để cho cẩm y vệ thành lập. Thánh thượng, chư vị đại thần nói đúng à? Ta đại đường còn không phải là rất giàu đủ. Cẩm y vệ cần tiền tài lại là to lớn. Chúng ta không gánh nổi à? Vẫn là suy nghĩ một chút nữa đi. Đúng vậy, thánh thượng, chúng ta xác thực hẳn suy nghĩ một chút nữa. Hơn nữa chẳng qua là giám sát bách quan mà nói, có ngự sử đài những cái kia ngôn quan là đủ rồi. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là trong mắt hơi chăm chú, mơ hồ có một ít không thích. Những người này sở dĩ phản đối cẩm y vệ, còn không là vì lợi ích của mình lo nghĩ. Lý Thế Dân là thiên tử, rất nhiều chuyện hắn nhìn so với người khác cũng thấu triệt. Bất quá, những người này vượt là muốn phản đối, hắn lại càng muốn thành lập cẩm y vệ, bởi vì hắn không muốn giống như người mù vậy còn sống. Cẩm y vệ chính là hắn ánh mắt, hắn ở bên ngoài hoàng cung ánh mắt, chư vị ái khanh lo lắng, có phải hay không tiền tài vấn đề, cái này không cần hộ bộ bận tâm, trẫm thành lập một chi thân quân cẩm y vệ, không cần hộ bộ và quốc khố thuế ruộng, hết thảy chi phí, từ bên trong kho ra là được. Còn như ngự sử đài, trẫm cũng không có hủy bỏ các ngươi ý nghĩa. Các người ở ngự sử đài nên làm như thế nào vẫn làm thế đó. Bất quá, các người nói ngự sử đài không có gì sai lầm. Vậy lần này kiểm soát quan viên, các bộ môn tra ra được nhiều như vậy có vấn đề quan viên, các người ngự sử đài giải thích thế nào? Cái này cẩm y vệ,